Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 132, mạng người mà thôi. Washington Triskelion, cục trưởng Tống đã trở lại Umbrella, bên người tùy tùng một cái trên mặt màu xanh lam da rẻ quái nhân. Coulson vang lên Cyclops văn phòng cửa lớn, báo cáo bước đầu dự tính. Trước ở trên mặt trăng đo lường đến năng lượng phản ứng. Khả năng chính là này hai người ở trên mặt trăng giao thủ tạo thành dung chuyển. Há, trở về a, đối phương dĩ nhiên bắt tay giảng hòa. Nick Fury nghe vậy tự nói. Này cùng trước giáo sư X chắc nói không giống nhau a. Ta còn lấy vì người này muốn cùng Umbrella hỏa chiến đấu tới cùng đây. Hiện tại tình huống này cũng như là cho đối phương lôi kéo quá khứ. Umbrella thực lực càng mạnh hơn a, Coulson. Giám thị đẳng cấp tiếp tục tăng cao. Nhất định phải ẩn nấp. Đừng trêu đến đối phương nổi giận. Nhà Trắng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng. Umbrella Tống trở về. Còn mang theo một cái màu xanh lam da rẻ quái nhân. Này cùng trước chúng ta căn cứ vệ tinh biểu hiện. Dự đoán tình huống rất ăn khớp. Một vị tướng quân quay về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói rằng. Hừm. Xem ra Umbrella thực lực càng mạnh hơn. Thật vất vả bọn họ có cái đối thủ mạnh mẽ. Không nghĩ đến còn không chờ chúng ta nghĩ ra biện pháp lôi kéo. Umbrella càng nhưng đã ra tay đem kẻ địch đều có thể kéo qua đi. Hắn đây à không giảng đạo lý a, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phẫn nộ nói rằng. Có điều không dám nói cái gì. Dù sao người đột biến mạnh mẽ sớm có lĩnh hội. Nếu không là giáo sư X ôn hòa. Bọn họ đã sớm chết đi bao nhiêu lần. Thông báo Chas công nghiệp. Gia tăng nghiên cứu phát minh, Sentinel. Cuối cùng thấp giọng dặn dò. Rõ ràng, chu vi mấy cái tướng quân đều là cẩn thận từng ly từng tí một gật đầu. Âm thanh nhẹ nhàng nói. Ánh mắt đối diện lẫn nhau đều là một mảnh bling. Được rồi, khai phá quá năng lực. Nắm chặt cút đi, đừng ở chỗ này lấp lẫy. Tống Siêu nhìn trước mắt tùm la tùm lum hình ảnh. Không nói gì nói rằng. Jin, Ororo, mang theo những hài tử này đi về trước. Để bọn họ về trường học chậm rãi học tập mới tăng thêm năng lực. Hừm, được, chúng ta đi về trước. Jin nhìn chằm chằm Tống Siêu. Ra hiệu nói rằng, đi thôi, không có chuyện gì. Tống Siêu đọc hiểu Jin trong mắt ý tứ. Ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Tiến lên hôn môi nữ nhân này khóe miệng. Thuận tiện hôn bên cạnh Ororo một cái. Bobby, John, hai người các ngươi cái mang theo dự bị đội thành viên. Đi quen thuộc mới tăng thêm năng lượng. Frank, ngươi giúp ta giám sát bọn họ. Rõ ràng, Boss, ta gặp cố gắng thao luyện những hài tử này. Yên tâm đi, có Punisher, danh hiệu Frank Castle nghe vậy. Vẻ mặt nghê nanh quay về những này siêu cấp League of Legends dự bị đội bọn nhỏ nở nụ cười dưới. Bảo đảm nói rằng, ngươi làm việc, ta không cần bận tâm. Frank, buông tay đi làm đi. Umbrella phòng thí nghiệm có thừa biện pháp chữa khỏi bọn họ. Tống Siêu không thèm để ý còn rất là lạc thú vị bổ sung. Nghe đến mấy cái này nội dung, những hài tử này đều dọa sợ. Không ở đùa giỡn. Không ở vì là tăng thêm thực lực mà chúc mừng. Mau mau đều ảo não lách người trở lại huấn luyện. Frank cùng lão đại lời nói thực sự là hù dọa a. Đây là muốn chiếu chết huấn luyện chính mình a. Há, Apocalypse, khổ cực ngươi. Nói đến, chúng ta trước còn lẫn nhau đối địch giao thủ. Hiện tại ngươi giúp ta huấn luyện bọn nhỏ. Ta còn muốn cảm tạ ngươi dưới. Tống Siêu lúc này mới có thời gian đi đến Apocalypse trước mặt. Nhìn cái này màu xanh lam quái nhân nói. Đây là một cái giao dịch. Con của ta, ta đã quyết định từ bỏ trên trái đất dự định. Vì lẽ đó trợ giúp con của chính mình. Rất bình thường. Apocalypse chậm chậm mở miệng nói những thứ này. Tống Siêu nhìn trước mắt quái nhân kia. Mở miệng tả một câu con của ta. Hiểu một câu con của ta. So với chắc cái này, giáo sư X còn yêu nói như vậy. Rất muốn nhổ nước bọt dưới. Bất quá nghĩ đến đối phương tuổi tác cùng trải qua, vẫn là ngậm miệng lại. Đối phương nói không sai a, người đột biến đời sau trên căn bản đều thuộc về con của hắn. Lại như giáo sư chắc cũng yêu thích quay về người trẻ tuổi nói con của ta. Được rồi, Caliban, cố gắng phối hợp Apocalypse tiên sinh. Được chuyện sau có khen thưởng. Nhìn Apocalypse mang theo Caliban cùng Psylocke tức sắp biến mất. Truyền tống đi, Tống Siêu mau mau bổ sung cú. Cái kia cái gì? Cầu chúc người tìm tới thân thể thích hợp a. Nhìn đối phương biến mất. Tống Siêu đứng lên, hướng về Tổng Giám Đốc văn phòng đi đến. Boss Emma, thân ái, ta tới là muốn nói cho ngươi. Lần trước ta khả năng xảy ra chút vấn đề. Lại lần nữa cùng ngươi nói xin lỗi. Ngạch, không cần a, ta lại không phải bé gái. Lại nói giữa chúng ta không cần những thứ này. Được rồi, Emma, ngươi thực sự là hiểu ý a. Có ngươi cho ta quản lý Umbrella, bớt đi ta rất nhiều chuyện. Tống Siêu nhìn Emma biểu hiện rất là cao hứng. Thành thục nữ nhân chính là bớt việc a. Đối phương cũng coi như càng vất vả công lao càng lớn. Chính mình dù sao kiếp trước chỉ là người bình thường, nơi nào hiểu được quản lý công ty lớn. Chỉ có thể nói dựa theo nội dung vở kịch đào chọn người mới. Cái khác hai mắt bôi đen a. Nhìn thấy hoàn mỹ giải quyết một việc lớn sau, Tống Siêu tâm tình thả lỏng, lại hưng phấn lên. Dimasia nặc tay xuất chinh. Ionia chiến tranh bắt đầu hưng khởi. Noxus đế quốc General. Có, Hand of Noxus, danh hiệu Darius General chính thức dẫn dắt kỵ binh xuất chinh. Ai cản ta thì phải chết. Không đẩy ngã phe địch thủy tinh không bỏ qua. Chán chán ngán oai nửa ngày sau, Tống Siêu mới một bộ thỏa mãn vẻ mặt đi ra Tổng Giám Đốc văn phòng. Phía sau Emma sắc mặt ửng hồng rơi vào ở trên ghế sofa. Vô lực nhúc nhích, chỉ có thể vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Siêu bóng lưng biến mất. Cái này oan gia a, ai có thể thật sự cho rằng không phát sinh một loại đây. Chỉ là vẫn bị hắn ăn đi. Oán khí đúng là không có. Trở lại X học viện, chưa kịp Tống Siêu đi tìm Jin cùng Ororo, Chắc liền trước một bước tìm tới Tống Siêu. Hai tử, sự tình như thế nào? Tuy rằng nghe Jin nói rồi đại khái, ta vẫn là quan tâm. Chắc nhìn Tống Siêu, mặc dù biết không chuyện gì, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Trước chính phủ mấy cái bộ ngành đều gọi điện thoại tới cố vấn. Các ngươi ở vũ trụ hủy diệt rồi thật nhiều thông tin vệ tinh. Chỉ là không nghĩ đến cuối cùng ngươi cùng người kia có thể bắt tay giảng hòa. Hắn đến cùng là ai? Há, Chắc, còn nhớ ta trước khi rời đi hỏi vấn đề của ngươi sao? Cái thứ nhất người đột biến là ai? Tống Siêu biết Chắc lo lắng. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho đối phương biết tốt. Cái thứ nhất người đột biến, lẽ nào chính là người kia à? Chắc sắc mặt thay đổi dưới. Đúng, hắn gọi En Saba Nua, công nguyên trước 3.000 năm người. Hắn thân thể cũng đã thay đổi thật nhiều cái mới có thể sống đến hiện tại. Tống Siêu trực tiếp điểm danh đối phương sở dĩ sống đến hiện tại nguyên nhân. Nói như vậy, hắn lần này hồi phục lại, là lại muốn đổi một thân thể tiếp tục sống tiếp. Chắc nghe vậy lập tức nghĩ đến mấu chốt trong đó điểm. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tống Siêu. Tống Siêu chỉ có thể gật gù thừa nhận. Vậy ngươi tại sao không ngăn cản hắn? Quả nhiên, sau đó Chắc liền chất vấn nổi lên Tống Siêu. Này ở Tống Siêu như đã đoán trước a, ta tại sao muốn ngăn cản hắn? Tống Siêu vẻ mặt bất biến nhìn Chắc. Hắn đều muốn đi giết người đổi chính mình. Ngươi, này đều không ngăn cản. Hắn phải thay đổi chính là chúng ta người đột biến đồng bào a. Chắc không thể tin tưởng vẻ mặt. Nhìn Tống Siêu. Há, Chắc ngươi có phải là gần nhất trường học sinh hoạt rất an nhàn? Nhường ngươi cảm giác mình sống ở trong ảo tưởng. Chỉ là một cái mạng mà thôi. Đáng giá như vậy phải không? Tống Siêu không nói gì lắc đầu một cái. Ngươi liền không nghĩ tới bởi vì một cái mạng. Ngươi ra tay, khả năng dẫn đến đối phương giết càng nhiều người. Hơn nữa thế giới này, mỗi ngày bởi vì súng ống mà túy chờ chết đi quá nhiều người. Coi như người đột biến đồng bào, còn lại đến ngày hôm nay như cũ còn có rất nhiều không xin vào dựa vào ta. Không nương nhờ vào ta. Ta tự nhiên chẳng muốn bảo vệ bọn họ. Ta không phải thượng đế. Hơn nữa chính phủ cùng tập đoàn cơ cấu, đến ngày hôm nay giờ khác này, không phải như cũ ở trong bóng tối bắt lấy người đột biến sao? Bọn họ cho rằng ta không biết không phát hiện. Trên thực tế ta đã sớm phát hiện. Chỉ là căn bản không có đi tìm bọn họ để gây sự mà thôi. Vào lúc này, ngươi đang làm gì đấy? Chắc, ngươi cũng có thể vì một cái mạng. Nghĩ đi theo Apocalypse như vậy đại quái vật so đấu. Vậy ngươi đi giết Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng, cùng với xã hội trên một ít đại tập đoàn tài chính người. Bọn họ cho dù đến ngày hôm nay còn trong bóng tối bắt lấy người đột biến đây. Đừng nói người cái này người đột biến bên trong có mạnh mẽ nhất não, danh hiệu người không? Biết, ta, chắc sắc mặt khó xem ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.